Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 300, cô vẫn chỉ là người ngoài. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay, cuối cùng cô ta cũng có cơ hội ở cùng một đoàn phim với Kỳ Thanh Nam. Anh ta là nam chính, còn cô ta là nữ thứ ba. Mặc dù không phải vai chính, nhưng cô ta cũng cảm thấy hạnh phúc. Mối quan hệ giữa cô ta và Kỳ Thanh Nam đã tiến thêm một bước, nhưng Tô Ánh Nguyệt. Dương Thanh Tuyết hơi nheo mắt lại. Diệp Thiên Văn hy vọng Tô Ánh Nguyệt biến mất, cô ta cũng nên làm như vậy phải không? Trở về phòng, Tô Ánh Nguyệt đóng cửa lại, nằm ở trên giường ngủ say. Khi cô tỉnh lại lần nữa, trời đã tối. Cô lấy điện thoại ra xem thời gian, đã hơn 8 giờ tối. Ngáp một cái, cô đứng dậy tắm rửa sạch sẽ, xuống lầu mua để vừa ra khỏi nhà, liền bắt gặp Kỳ Thanh Nam đang vội vã lên tầng. Lúc này Kỳ Thanh Nam đang đeo kính râm, che mặt bịt kín phòng thú đầy đủ. Nhìn thấy đôi mắt ngái ngủ của cô, anh ta cười khế một tiếng, sau đó tháo khẩu trang xuống nói. Xuống tầng mua đồ ăn sao? Tô Ánh Nguyệt gật đầu đáp, ừ, dưới tầng có nhiều phóng viên lắm, đừng đi nữa. Kỳ Thanh Nam hào phóng mở cửa phòng của mình ra hỏi. Ở chỗ tôi có đồ ăn, ăn cùng chứ? Tô Ánh Nguyệt hơi dừng lại, có chút do dự. Bây giờ trời tối rồi, cô còn vào phòng anh ta ăn gì đó hình như không tốt lắm đâu. Nhưng nhìn thấu được nghi ngờ của cô, Kỳ Thanh Nam mỉm cười, nói. Em vào xem tivi đợi đi, tôi đi gọi đám người sẽ Lương Gia Hân sang ăn cùng. Nghe anh ta nói như vậy, Tô Ánh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhấc chân bước vào phòng. Cô cũng không phải không tin vào nhân phẩm của Kỳ Thanh Nam, nhưng lời bàn tán của người khác rất đáng sợ. Nhưng nếu Lương Gia Hân và người khác cũng đến thì lại khác. Đoàn làm phim cùng ăn cơm với nhau là chuyện rất bình thường. Cô không đóng cửa, đi thẳng vào phòng của Kỳ Thanh Nam, ngồi xuống ghế sofa cầm điều khiển lên định tìm một chương trình truyền hình để xem. Chiều hôm nay, diễn viên Dương Thanh Tuyết cùng bạn thân của cô ấy Diệp Thiên Văn cùng nhau đến Nghĩa Trang để tưởng niệm người bạn học đã qua đời. Trên TV đang phát tin tức của Dương Thanh Tuyết. Trên bản tin, Dương Thanh Tuyết đang lặng lẽ kể lại câu chuyện của Trần Thu Yến qua micro. Cô ấy là một người số khổ, sau khi sinh hai cậu con trai sinh đôi thì qua đời. Bây giờ con trai cô ấy mỗi ngày đều gọi người phụ nữ khác là mẹ, không biết cô ấy nghe được có cảm thấy buồn hay không? Tô Ánh Nguyệt giơ tay lên đặt ở vị trí trái tim mình. Cô có thể khẳng định vị trí quan trọng nhất trong tim mình đã bị Tân Mộ Ngôn chiếm giữ hoàn toàn, nhưng trái tim của Tân Mộ Ngôn thì sao? Cách Trương.